mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, 283 thập tử vô sinh. V283 thập tử vô sinh. Nguyên bản tìm đến mấy lão già này là chỉ vọng, học thuật có chuyên nghiên cứu, không nghĩ đến kết quả vậy mà không chịu được như thế một kích. Nam Cung trong lòng đương nhiên là kinh sợ nảy ra, tương đương du BSP, đại sư, không kịp thương thế của mình. Nam Cung chiều bốn phía nhìn lại, mọi người vậy mà ở đệ nhất hiệp liền bị thương nặng nề. A-di-đà Phật, bần tăng vô năng, sợ rằng không giúp được thí chủ gấp cái gì. Mấy vị đại nạn không chết, nhưng rõ ràng không thích hợp tái chiến hòa thượng vẻ mặt áy náy. Liệt trận, Nam Cung sắc mặt âm trầm, bởi vì thực lực nguyên nhân, thì yêu rõ ràng so sánh chiếu cố này các vị đại sư. Chỉ sợ cũng là sợ mấy người liên hợp lại sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Này cũng đang hảo tạo thành, Nam Cung đám kia thực lực không phải rất đột ra tay hạ. Mặc dù bị thương, nhưng cũng không có đến không thể tái chiến tình hình, là, mọi người lĩnh mệnh, nho nhỏ con kiến hôi cũng dám nghịch lão phu ý. Lão phu định đem bọn ngươi toàn bộ luyện chế vì lão phu cương thi. Ha ha, thì yêu vẻ mặt sát khí. Vừa người liền đánh tới. Một hồi đại chiến tái khởi. Hắc vụ tràn ngập nơi đi qua. Hơi lơ là liền có kêu thảm thiết truyền ra. Hắc vụ tan đi, chỉ để lại một khối bị hút khô tinh máu xác khô. Mắt thấy thủ hạ của mình từng cái giảm thiểu. Nam Cung trên mặt mặc dù không hề vẻ kinh dị. Nhưng trong lòng thì đã nóng nảy, thủ hạ nguyên bản có tự chiêu thức cũng trở nên dồn dập lên. Kỳ danh không thể nhúc nhích cao tăng thấy tình trạng đó. Trong lòng khẩn trương, lại chút nào không có cách nào, chỉ có thể yên lặng niệm kinh cầu khấn. Cổ xưa phản âm lọt vào tai, chẳng biết tại sao, nguyên bản không yên nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Đến đây một trận chiến, vốn là có tử giác ngộ. Hiện tại cũng bất quá là vừa chết mà thôi. Chỉ mình lớn nhất nỗ lực liền hảo. Nam Cung trong mắt không buồn không thích. Lại là phát hiện thi yêu nguyên bản giữ tợn mặt xuất hiện một tia vặn vẹo. Tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì? Tâm tư bách chuyển, Nam Cung đại hỉ. Các vị đại sư, này liêu sợ hãi Phật âm. Mấy vị cao tăng nghe nói lập tức đại hỉ. Mỹ Mỹ phản âm đại khởi. Vô liêm sỉ, lão phu sẽ làm các ngươi trả giá thật nhiều. Thì yêu giận dữ, thủ hạ lại sắc bén mấy phần. Mặc dù phản âm đối kỳ có một định lực ảnh hưởng. Nhưng chẳng qua là quấy rối, chính là kỳ danh con kiến hôi. Cũng không phải đại có thể người âm ba công. Sao có thể nhượng thi yêu bị thương. Nam Cung kỳ thực cũng đã nhìn ra. Nhưng tăng thêm một phần lực lượng. Liền là một phần, con kiến hám cây. Lực lượng tuy nhỏ, nhưng đương bất kỳ vật gì đạt được nhất định số lượng lúc. Kia thắng bại nhưng liền không nhất định, cuối cùng một cây rơm dạ còn có thể đè chết voi đâu. Nam Cung áp lực cũng không có theo cao tăng Phật âm giảm nhỏ. Tương phản càng lúc càng lớn, Phật âm đúng là có khả năng nhiễu thị yêu hành động. Ít nhất ở gia chiêu tình hình đặc biệt lúc ấy chậm thượng không ít. Chờ xem thường này ngắn trong nháy mắt. Nam Cung mấy lần liền là ở này ngắn trong nháy mắt. Hiểm hiểm trốn ra thi yêu công kích, giữa sân năng động nhân số lúc này chưa đủ 20. Nam Cung mang đến thủ hạ tử thương nặng nề, ngay cả chính hắn cũng là toàn thân là máu vô cùng thê thảm. Nguyên bản ngăn chặn thi độc lại lần nữa phản phệ, bắt đầu ảnh hưởng hành động của hắn, tứ chi cũng bắt đầu cứng ngắc, Nam Cung trong lòng khẩn trương. Hắn biết tiếp được đến chính mình sức chiến đấu chỉ hội càng ngày càng yếu. Ánh mắt trở nên kiên quyết, vỗ bên hông một gỗ đàn hương hộp xuất hiện. Trong hộp gỗ có vài gốc huỳnh lóng lánh ngân châm. Nam Cung thừa dịp thặng dư thủ hạ cuốn lấy thi yêu thời gian. Lấy ra ngân châm rất nhanh hướng phía trên người mình mấy chỗ đại máu chát đi. Phong Mực Tử cùng kỳ danh cao tăng thấy tình trạng đó kinh hãi. Nguyên nhân vô hắn, Nam Cung sở chát huyệt vị vậy mà đều là tự thân tử huyệt chỗ. Hơi lơ là, chết không có chỗ chôn. Giống, kèm theo một tiếng gào thét, thì yêu đem sau đó một người xé thành mảnh nhỏ. cặp mắt kia cũng không còn là u lục chi sắc, mà là đỏ tươi, rất rõ ràng vị này đã nổi điên. A-di-đà Phật, để lão nạp chờ người đến chợ Nam Cung thí chủ giúp một tay đi. Mấy vị cao tăng rõ ràng bị Nam Cung kia không muốn sống tư thế cảm động. Mấy người ăn ý dùng hết cuối cùng một ngụm chân khí. Trở nên hướng phía Thi Yêu xông tới. Nam Cung Tử Tử cắn răng. Loại này kinh mạch nghịch truyền thống khổ làm cho người ta tuyệt vọng. Này là của Nam Cung sư phó lúc truyền cho hắn một bộ bí thuật. Có thể trong thời gian ngắn kích phát trong cơ thể tiềm lực. Sự thực lực ở vốn có cơ sở thượng tròn đề thăng một đại giai. Cũng chính là nói, hiện tại Nam Cung thực lực vì tinh vực nhất cấp, mà đề thăng hậu đích thực lực, không chỉ có là tinh vực nhị cấp, mà là tinh hệ nhất cấp. Loại này đại chiều ngang đề thăng, chỗ tốt không cần nói cũng biết, đương nhiên chỗ hỏng cũng không cần nói cũng biết, đối thân thể phản vệ đạt được nhưng sợ trình độ. Dù cho sau sống xuống, chỉ sợ cũng phải kinh mạch đứt từng khúc, trở thành phế nhân, huống chi hiện tại Nam Cung trong cơ thể còn có kia muốn chết thi độc. Hắn biết mình lần này là thập tử vô sinh, nhưng trong lòng hắn lại có một chấp niệm, đã chính mình phát hạ hoành sa, liền nhất định phải làm đến, huống chi chính mình vốn có liền thời gian không nhiều. Còn không bằng dùng này sứt mẻ thân thể đổi được kia linh nguyên cỏ càng tính toán một ít. Trọng yếu nhất là Nam Cung không muốn lại thấy U bởi vì Thi Yêu mà bị thương. Cùng với nhượng kỳ bị thương, còn không bằng thay thế kỳ thụ quá. A-di-đà Phật, liền theo một tiếng điếc tai nhức óc Phật môn sư tử hống tiếng cùng tiếng nổ mạnh. Kỳ danh cao tăng vậy mà lựa chọn võ hồn tự bạo. Phạm vi 100 mét nội đều bị bụi mù bao phủ. Sương mù tan đi, Phong Mực Tử mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn giữa không trung vẫn như cũ sống Thi Yêu. Trong lòng lạnh lẽo một mảnh, lão phu muốn đem bọn ngươi toàn bộ trừ hồn luyện phách. Không chết tử tế được, Thi Yêu triệt để nổi điên. Khối này thân thể đạt được không bao lâu, hai giả còn chưa hoàn toàn dung hợp, bằng không giải quyết này đó con kiến hôi không cần như vậy phí lực. Mặc dù mình chỉ có thể sử dụng tinh hệ cấp bậc đích thực lực, nhưng tiêu diệt bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, lại không nghĩ rằng vì mình nhất thời đại ý, hoặc là nói xem thường này mấy con kiến hôi, kết quả là chính mình khối này thân thể vậy mà bị hao tổn. Kia mấy lão gia hỏa vậy mà liều mạng được ôm chính mình tự bạo. Ỷ vào một thân mình đồng ra sát, mặc dù đại nạn không chết, nhưng lúc này toàn thân máu tươi nhễ nhại ngay cả cánh tay trái cũng cấp tạc không có. Đây là Thi Yêu chính mình vạn vạn không ngờ. Đúng lúc này Nam Cung bí thuật rốt cuộc thi triển hoàn tất. Mở hai tròng mắt, kia nguyên bản trong suốt yêu dị tử con ngươi lúc này lại là trở nên đỏ tươi một mảnh. Giống to một tiếng, một cỗ khổng lồ năng lượng trong nháy mắt theo trên người phúc tản ra đến. Phong Mực Tử cả kinh, sau đó liền là đại hỉ. Chính mình bên này đích thực lực càng cường đại, cũng là ý nghĩa hủy diệt Thi Yêu tỷ lệ càng lớn. Chính mình mạng sống cơ hội càng lớn, Phong Mực Tử sao có thể không thích, mà Thi Yêu tốc độ một trận, sau một khắc liền trên không trung hai người hung hăng chống lại. Một hồi có 102 đại chiến bạo phát, mà duy nhất nhìn quan liền là duy nhất còn sống lão đạo Phong Mực Tử. Thi Yêu nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, cộng thêm thân thể cùng linh hồn cũng không có triệt để dung hợp. Thực lực này liền giảm bớt nhiều, hơn nữa trước cũng đã bị mọi người vây đánh, trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá bán có thừa, mà Nam Cung là buông tha một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, không muốn sống đấu pháp, cộng thêm bí thuật đề thăng, này tiêu bỉ trường dưới vậy mà đấu một lực lượng ngang nhau. Thì yêu cũng không ngốc. Tiếp tục như vậy mặc dù có thể giải quyết trước mắt tiểu tử này, chính mình chỉ sợ cũng phải trả giá thật lớn đại giới. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy, lóe hồng quang hai tròng mắt lóe ra bất định, lại là rốt cuộc hạ quyết định, tiểu tử, ngươi như thế nhất quyết không tha, rốt cuộc vì sao, không như chúng ta giảng hòa đi, ở tiếp tục như vậy kết quả của chúng ta sợ rằng cũng sẽ không dễ chịu. Vậy ngươi giao ra linh nguyên cỏ, Đồng Phát thề sinh thời không được bước vào Đại Hán Quốc một bước. Ta sẽ tha cho ngươi. Nam Cung không dám kéo dài thời gian, bởi vì hắn bí thuật là có thời gian hạn chế. Tiểu tử, không muốn quá kiêu ngạo. Linh Nguyên Cỏ đối lão phu có trọng dụng, không có khả năng cho ngươi. Còn ngươi nói bất bước vào Đại Hán Quốc một bước, lão phu đảo là có thể thỏa mãn ngươi. Thì yêu tựa hồ cũng nhìn thấu Nam Cung bí thuật chỗ thiếu hụt. Trong mắt tinh quang thoáng qua, thân hình lui nhanh, liền cùng Nam Cung kéo ra cách. Hừ, đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi đã cùng vốn không có thành ý, bản cung chủ cũng không có gì hay nói với ngươi. Nhận lấy cái chết, Nam Cung nâng kiếm liền lại lần nữa cùng thi yêu chiến ở một chỗ. Thời gian ở từng giọt quá khứ, Phong Mực Tử hai mắt nhìn không chuyển mắt, lo lắng một mảnh, Nam Cung lại là càng đánh càng tâm lạnh, nhà này hỏa căn bản là cá trạch, căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ. Quang né tránh, mục đích nhất định là vì kéo dài thời gian. Nam Cung cắn răng, cầm trong tay thánh quang đi xuống ném đi. Giống, một tiếng gào thét, liền đem trong cơ thể võ hồn nổ tung. Một cỗ luống cuống năng lượng lấy hắn làm trung tâm rất nhanh xoay tròn. Dần dần vậy mà tạo thành một năng lượng vòng xoáy. Tiểu tử, ngươi điên rồi, lại muốn tự bạo, thì yêu kinh hãi. Đây cũng không phải là tượng vừa kia mấy lão hòa thượng. Chỉ là võ chính là thần cấp tự bạo. Đây chính là tinh vực cấp bậc. Một khi làm cho đối phương tự bạo, ở như thế nhỏ hẹp trong không gian, mặc dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ đương nhiên không sợ. Nhưng mình lúc này lại là sống giờ chết giờ. Thực lực nghiêm trọng bị hao tổn, tuyệt đối sẽ bị tiểu tử này liên lụy. Hừ, đã không chịu giao ra linh nguyên cỏ. Như vậy liền cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi đi. Nam Cung điên cuồng hướng phía thi yêu vọt tới. Một người muốn chết, kia là thế nào cũng kéo bất ở. Phong Mực Tử nhìn miệng khô lưỡi khô. Trong lòng đại thở dài. Bi hô, thi yêu bị đối phương này luồng tử trí cấp kinh tới. Nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy đối phương liền muốn cùng mình đánh lên. Lớn tiếng tê kêu, người thắng, linh nguyên cỏ cho ngươi. Nam Cung nghe nói cũng không có dừng lại mà là xông nhanh hơn. Tiểu tử thối cho ta dừng lại đến. Ngươi thực sự muốn chết phải không? Thì yêu dậm chân, Nam Cung khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thân hình một trận lại là chăm chú dán thì yêu. Một tay thẳng thắn từ từ ôm lấy đối phương cánh tay. Tựa hồ là rất sợ đối phương nuốt lời. Chính mình hào tùy thời tự bạo bộ dáng. Trong lúc nhất thời thật đúng là dọa sững thi yêu, tay kia lại là bình vươn, vô cảm, lấy đến, thi yêu hận cực, nhưng cũng không dám vọng động, đối phương trên người kia luồng nhưng sợ năng lượng vẫn như cũ đang không ngừng phun dũng. Tựa hồ tùy thời cũng có tự bạo khả năng, thi yêu cực kỳ không cam lòng từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Nam Cung một phen đoạt lấy, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Liền vào giờ khắc này thì yêu trên người lại là hắc vụ đại thịnh. Thừa dịp Nam Cung không chú ý vậy mà một ngụm liền cắn ở tại đối phương gáy trên. Nhưng sau một khắc lại là cứng lại, bởi vì nguyên bản bị Nam Cung bỏ xuống kiếm vậy mà chẳng biết lúc nào về tới Nam Cung trong tay. Mà lúc này cái thanh này có tinh lọc lực thánh kiếm vậy mà đã toàn bộ xuyên qua thì yêu ngực sử. Thì yêu không có bởi vì thân thể bị xuyên qua mà nhả ra, mà là dùng chính mình còn sót lại lực lượng hung hăng đem chính mình răng nọc đâm vào Nam Cung bột. Nội, Nam Cung thiếu hiệp, Phong Mực Tử kinh hãi. Nam Cung, Bạch Thiên Mị rốt cuộc chạy tới, nhưng không nghĩ đến thấy lại là như thế này một màn. Bi phẫn sau khi, bay lên liền đem thì yêu hung hăng một chưởng mờ, Nam Cung cả người đô hư thoát. Nhưng trong tay lại nắm chặt cái kia trang bị linh nguyên cỏ hộp gỗ. Ha ha ha, thì yêu phát ra quỷ dị cười to. Cả người lại giống như phong hóa bình thường theo chân đến cùng. Hóa thành hạt cát biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đống hắc sa cùng đã triệt để mất đi ánh huỳnh quang thánh quang kiếm. Ngươi cái người điên này. Bạch Thiên Mị vừa sợ vừa giận. Linh nguyên cỏ ta lấy được. Ha ha. Khụ khụ, máu tươi từ Nam Cung mặt nạ nội chậm rãi chảy ra. Duy trì thể lực, chưa nói chuyện, Bạch Tiên Mị vẻ mặt đông lạnh, giúp ta đem linh nguyên cỏ đưa lên tiên nữ phong. Bạch Tiên Mị thô lỗ vạch trần Nam Cung mặt nạ, đem một viên trong suốt ngọc hoàn hung hăng nhét vào đối phương trong miệng. Phong Mực Tử Đào hít một hơi lãnh khí, hắn mặc dù không có thấy qua Nam Cung đích thực dung, nhưng giang hồ thập đại Mỹ Nam chi thủ danh hiệu hắn hay là nghe đã nói. Đối phương hẳn là có một hoàn mỹ dung nhan mới đúng. Nhưng đối phương vậy mà, vừa nhìn liền biết tử thi độc tạo thành. Chỉ là không biết đường đường ma cung chi chủ vì sao lại một thân phạm hiểm. Dung nhan tẫn hủy, vừa nghĩ tới đối phương phải đem thi yêu chém giết chỉ là vì này cái gọi là linh nguyên cỏ. Phong Mực Tử liền cảm thấy không hiểu ra sao cả. Không đi, Bạch Tiên Mị sắc mặt âm trầm nhưng sợ. Cầu ngươi, đây là ta lần đầu tiên cầu ngươi. Nam Cung vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngoặc kép, liền vì một nữ nhân. Đáng giá không? Huống chi ngươi ở nơi này vì nàng sở tác tất cả. Nhân gia căn bản cũng không biết. Có lẽ căn bản là bất cảm kích. Ngươi này ngu ngốc ngu ngốc. Bạch Tiên Mị phát điên. Không biết, trong mắt Nam Cung chớp động mê man, ngượng ngùng, dịu dàng, cái này Phong Mực Tử triệt để hiểu, hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy nhân sinh tử tương hứa, ai, một chữ tình tối đả thương người, không nghĩ đến quạnh quẽ tuyệt yêu, giết người vô số ma cung chi chủ vậy mà cũng chạy không thoát ải mỹ nhân. Vậy mà si tình đến đây, ngươi nhất định phải giúp ta, đây là một lần cuối cùng. Nam Cung Tử Tử nhìn Bạch Tiên Mị, ơ kìa, hảo phiền, cái gì tình tình yêu yêu. Bạch Tiên Mị ôm đồng khởi hộp gỗ, hai tay đem Nam Cung ôm ngang lên, liền tử thân nhân bình thường mặt âm trầm liền đi nhanh đi ra ngoài. Phong Mực Tử kéo trầm trọng thân thể, ở một đống hạt cát gian cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thánh quang kiếm. Một lần nữa gói kỹ, lúc này mới ở ma cung mọi người nâng hạ đi ra ngoài. Tiên nữ đỉnh núi, u người một nhà vui vẻ. Trong khoảng thời gian này có thể nói là Bạch Nhã Nhi từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất thời. Khác, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nàng biết nữ nhi cùng phụ thân hôm nay sẽ vì chính mình xuống núi tìm dược. Này một vị thuốc, không đơn giản, bằng không dựa vào nữ nhi kia cường hãn đích thực lực. Vì sao còn muốn phụ thân cùng nhau đến? Bạch Nhã Nhi trên mặt khuôn mặt u sầu mãn bộ, nương, người yên tâm, ta cùng ông ngoại sẽ rất mau trở lại. U khéo léo khuyên nhủ, đáng tiếc thành quả không lớn, yên tâm đi, có lão phu ở tuyệt đối trả lại ngươi một vui vẻ nữ nhi. Bạch Nho Sơn hiểu rõ vô cùng con gái của mình, tính tình dịu dàng lại quật cường cùng với, nếu không năm đó cũng sẽ không bởi vì một lời thề. 18 năm đô không trở lại một chuyến, ngay một đám người tố lúc khác, ngoài núi lại truyền đến rung trời điên cuồng hét lên tiếng. Tư đồ u, linh nguyên cỏ ở đây, còn không mau mau tới lấy. U mày hơi nhíu chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ rất quen tai. M, hết chương.